Vợ yêu quyền lực của Vương Tổng. Chương 140, 140, tâm thế sẵn sàng trước khi trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối đó, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Hoàng gia muốn ngày mai đến tiễn Trần Thanh Ngọc đi nhưng cô lại không cho. Ắt cũng vì quá sớm. Cô không muốn làm mất giấc ngủ của Hoàng gia nên là cô sẽ chỉ nhờ Hoàng Khải Minh đưa hai mẹ con cô ra sân bay thôi. Hoàng Vũ Khải rất muốn mẹ con Trần Thanh Ngọc ở lại nhưng không được. Ông biết công việc của cháu mình là y khoa, vô cùng quan trọng đối với xã hội. Cháu đến nơi nhớ gọi cho Hoàng gia một tiếng, cho Hoàng gia gửi lời thăm hỏi đến mẹ cháu. Còn nữa, Hoàng gia có chút quà nhỏ gửi tặng mẹ cháu. Đây là tấm lòng của trên dưới Hoàng gia. Không cần ngại đâu, nó không là gì so với công ơn của gia đình cháu đối với Hoàng gia. Hoàng Vũ Khải, dạ ông nội, Trần Thanh Ngọc gật đầu. Cao Văn đưa túi quà cho cô. Họ nói chuyện một hồi thì đã đến 9 giờ. Hoàng gia không muốn kéo dài thêm, để cho mẹ con Trần Thanh Ngọc nghỉ ngơi sớm. Sau đó ai nấy đều lên phòng nghỉ. Vương Nghiêm vệ sinh cá nhân xong thì lên giường ngủ ngon. Trần Thanh Ngọc chuẩn bị đi ngủ thì nhận được cuộc gọi của Lương Thu Trang, bạn thân của cô khi cô vào Phương Đông làm việc. Alo, Trần Thanh Ngọc, cậu sắp về nước chưa? Khoa chúng ta đang cần cậu lắm. Lương Thu Trang nói, sáng mai mình sẽ về. Yên tâm, đừng lo quá, chẳng phải còn có trưởng khoa sao? Trần Thanh Ngọc, vậy thì tốt rồi. Anh Khoa đang định tiến cử cậu lên làm trưởng khoa đó. Anh ấy nói với viện trưởng rồi. Lương Thu Trang, điên ư, mình làm sao có thể ngồi vào vị trí đó? Nếu mà làm thì còn đâu ra thời gian mà chăm sóc con mình nữa. Trần Thanh Ngọc ảo não nói. Cái gì? Cậu có con? Với ai? Khi nào? Lương Thu Trang mắt chữ A miệng chữ O. Cô không tin được những gì mình vừa nghe. Phải. Là con trai. 3 tuổi. Với người mình yêu. Mình cũng không biết tại sao mình mang thai. Mình không thể nhớ những ký ức đó. Nhưng xét nghiệm ADN là trùng khớp. Quan hệ huyết thống, mẹ con, Trần Thanh Ngọc giải thích. Như vậy thì trưởng khoa sẽ không có lý do để làm phiền cậu nữa. Đỡ mệt, mà người cậu yêu là ai? Anh ấy đang ở đâu? Lương Thu Trang, đúng vậy, anh ấy tránh né mình. Không muốn gặp mình, hiện giờ đang ở Vincom Tan Hoang Minh. Nhưng mà mình không biết chỗ này ở đâu. Trần Thanh Ngọc, cậu không phải lo, mình sẽ tìm cho cậu. Vincom chỉ có thể là chung cư sang trọng mà thôi. Lương Thu Trang, Hà Nội nhiều chung cư lắm. Trần Thanh Ngọc, không sao, mình sẽ tìm được. Mà người cậu yêu làm gì vậy? Cũng là người Việt sao? Lương Thu Trang, không phải người Việt, anh ấy là người Mỹ. Chủ tập đoàn lớn, nắm giữ nền kinh tế toàn cầu nhất nhì nước Mỹ. Trần Thanh Ngọc, ngưỡng mộ thật đó, giỏi thật. Mình tin cậu sẽ sớm tìm được anh ấy thôi. Sớm nên kiếp phu thê nhé. Lương Thu Trang, mình cũng mong sẽ như thế. Trần Thanh Ngọc, thôi cậu nghỉ sớm đi nha, mai còn dậy sớm nữa. Tạm biệt, Lương Thu Trang. Trần Thanh Ngọc gật đầu. Cô tắt điện thoại sau đó bước lên giường ôm con trai ngủ. Lương Thu Trang sau khi nói chuyện với Trần Thanh Ngọc xong, cô lập tức lên Google tìm nơi mà Trần Thanh Ngọc vừa nói. Kết quả hiện lên, nằm ở trục đường Hoàng Minh Giám và Trần Duy Hưng. Khi nào Trần Thanh Ngọc về, cô sẽ nói rõ với bạn mình. Lương Thu Trang cũng mang chút khó hiểu trong người. Yêu nhau tại sao lại tránh né nhau chứ? Trưởng khoa dù có cô cũng không địch nổi người đàn ông yêu Trần Thanh Ngọc. Không sớm thì muộn họ cũng thành vợ chồng thôi. Cách chương.